Chương 1473, Tiểu Bạch trở nên đen tối, 1. Trong lòng Tô Tuấn thực khổ, nếu hắn sớm biết con thiên ưng này đột phá thì sẽ không thể hiện làm gì. Hiện giờ, dù hắn cảnh cáo nhưng không có bất kỳ kẻ nào dám đến đối phó thiên ưng cùng với hắn. Vì vậy, Tô Tuấn muốn từ bỏ quả trứng thiên ưng kia. Chỉ là, khi ánh mắt hắn chuyển tới Lâm Nhược Bạch đang đứng ở phía sau thì phát hiện thiếu nữ đang trông mong nhìn mình. Trong ánh mắt kia chứa ánh sáng làm tim Tô Tuấn đập mạnh mẽ, hắn cắn chặt răng, trứng thiên ưng kia. Ta tuyệt đối không từ bỏ, các ngươi tiếp tục lên cho ta cũng không tin nhiều người như vậy mà không giết được một con thiên ưng. Gương mặt của mấy người Huyền Thanh Môn lộ ra vẻ cười khổ, Tô Tuấn hạ lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể căng da đầu vọc lên mà thôi. Lúc Tô Tuấn lại chạy lên đối diện với thiên ưng lần nữa, Lâm Nhược Bạch thu hồi ánh mắt của mình, trong hai tròng mắt linh động mang theo vẻ khinh thường, để ngươi còn dám tới viền ta này, cho ngươi nếm mùi đau khổ. Dù sao, ở trong cảm nhận của Lâm Nhược Bạch cũng chỉ có sư phụ của mình, cho dù Tô Tuấn có từng ra tay cứu giúp thì nàng vẫn sẽ không quản phần tình nghĩa ấy. Ai bảo hỗn đảng kia dám bắt nạt sư phụ, ai bắt nạt sư phụ đều không phải thứ gì tốt cả. Quát quát. Tiếng kêu của thiên ưng mang theo bén nhọn, cánh chim xông thẳng về phía đám nhân loại to gan đứng ở trước mặt, đáy mắt nó hung tàn, chiếc cánh như cơn lốc hung hăng đánh lên người Tô Tuấn. Trong nháy mắt, Tô Tuấn bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng, gương mặt trắng bệch. Đại công tử. Mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng không ai có thể đứng lại để chăm sóc cho hắn ta, chỉ có thể đau khổ ứng phó với đòn công kích như sấm của thiên ưng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Rốt cuộc có một lão giả kiên trì không nổi nữa, trống giận hét lên với đám người đang đứng xem, còn không nhanh đối phó con thiên ưng kia cùng chúng ta. Hình như mọi người có chút do dự, không biết nên ra tay hay không, chỉ là cuối cùng vẫn có một người tiến lên hai bước, tính toán trợ giúp Huyền Thanh Môn một phen. Sau khi hắn vừa bước ra thì có một ánh mắt lạnh căm quét tới. Giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ truyền đến, đừng quên lời nói trước kia của Huyền Thanh Môn, nếu các ngươi muốn ra tay, nói không chừng bọn họ sẽ cho rằng các ngươi vọng tưởng cướp đi trứng linh thú, dù sao từ trước đến nay Huyền Thanh Môn này không nói đạo lý bao giờ. Nam nhân trung niên vốn tính toán ra tay giúp đỡ, vừa nghe lời này thì lập tức lui về phía sau vài bước, lời thiếu nữ nói cũng không sai, lỡ như Huyền Thanh Môn cho rằng mình muốn cướp đoạt trứng linh thú, vậy mình có mấy cái miệng cũng nói không rõ, huống chi. Mạo hiểm tính mạng để đối phó thiên ưng mà không chiếm được cái gì, ngẫm lại trong lòng cũng có chút không cam lòng. Lão nhân bên Huyền Thanh Môn bị Vân Lạc Phong làm tức đến điên rồi, ông ta hận không thể đi lên chém nàng thành hai nữa. Nhưng mà, bọn họ còn đang phải đánh nhau với thiên ưng, không thể phân thân đi tìm Vân Lạc Phong tính sổ. Nếu giết không được con thiên ưng này, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lên núi. Lão nhân cắn răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cười, ta có thể chờ sau khi toàn quân các ngươi bị diệt rồi động thủ. Ngươi, lão nhân tức đến mức cả người run rẩy, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp chúng ta? Thực lực của nam nhân đứng sau nàng ta không tồi, nếu được hắn trợ giúp, nói không chừng bọn họ có thể chế phục thiên ưng kia. Một vật đổi một mạng, nếu các ngươi có vật phẩm đồng giá thì lấy ra trao đổi, ta liền ra tay cứu các ngươi. Lão nhân Huyền Thanh Môn muốn hộc máu, cơ mà bọn họ thấy rõ, giữa nhiều người như vậy cũng chỉ có Vân Lạc Phong mới có thể ra tay trợ giúp.